Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, trang 637. Vừa rồi sau cái này động tác còn muốn khó nhiều. Cô nương này đều cơ hồ là một lần liền làm xuống dưới, Hoa Vinh Nguyệt dạy rất nhiều lần sau. Đều không thấy cô nương này có cái gì học được ý tứ. Cái này làm cho nàng có chút buồn bực. Nàng tâm nói không nên a. Dựa theo nhân loại bình thường nhân thể công học tới nói, cô nương này đều không thể tạp ở cái này động tác thượng. Tạp phía trước hai cái động tác thượng nàng còn có thể tin, người nơi này có chút không đúng. Hoa Vinh Nguyệt cau mày nhìn nửa ngày, vươn một bàn tay cầm cô nương cánh tay nói, nơi này thoáng dùng chút lực, không thể hướng trong quải. Nàng nắm cô nương cánh tay qua lại dậy vài lần, giống như ở lần thứ ba thời điểm đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ minh bạch cái gì. Hoa Vinh Nguyệt ngửa mặt lên trời thở dài, nàng ở trong lòng một bên cuồng phiến chính mình. Một bên tâm nói chính mình vừa rồi như thế nào đột nhiên liền như vậy thẳng đâu. Không, nghiêm khắc tới nói cũng không quá thẳng, thật thẳng này sẽ phỏng chừng còn không có phản ứng lại đây đâu. Không sai biệt lắm cứ như vậy đi, dư lại chính ngươi luyện một luyện. Hoa Vinh Nguyệt kiên trì giáo xong, sau đó cười đối cái này cô nương nói, chờ đến cô nương rốt cuộc rời khỏi sau. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp cảm giác a. Theo lý mà nói, Hoa Vinh Nguyệt làm chính là mặt hướng với nam tính phục vụ nghiệp. Nhưng là như thế nào bỗng nhiên liền cảm giác, nàng phục vụ đối tượng định vị giống như ra cái gì vấn đề. Hoa Vinh Nguyệt phía trước phía sau ở chỗ này đã qua 3 ngày thời gian, này 3 ngày thời gian nàng. Qua nói tóm lại còn là phi thường thư thái, rốt cuộc một kỹ nơi tay, vạn sự không lo. Hoa Vinh Nguyệt thân thiết minh bạch nàng mẹ khi còn nhỏ nhất định phải làm nàng đi. Học cái yêu thích nguyên nhân. Song tình đồng học liền tương đối thảm. Hoa Vinh Nguyệt cũng không thể tổng giúp đỡ hắn, cho nên hắn trước một ngày đã bị mạnh mẽ kéo qua đi bồi rượu, sau đó Hoa Vinh Nguyệt bởi vì lo lắng, còn cố ý vây xem một chút hắn bồi rượu quá trình, đại ca, uống rượu không? Song tình nhìn trước mặt cái kia nam phú thương nói, run run rẩy rẩy từ bên cạnh bưng lên bầu rượu tới cấp đối phương mãn thượng một ly, hắn lời này nghe. Tới liền cùng hắc đạo tiểu đệ cấp lão đại kính rượu giống nhau. Kỳ thật hắn lời này càng thích hợp đặt ở một cái khác trường hợp. Một đám thân xuyên hắc y phục người ngồi vây quanh ở bên nhau. Phía trước ngồi cái đầy người dữ tợn, phía sau lưng thượng còn văn cái quá vai long đầu chọc đại ca. Hắn ghé vào nơi đó run run rẩy rẩy. Ngũ thể đầu địa cấp lão đại rót rượu. Như vậy không khỏe hình ảnh. Ở song tình kia trương hóa trang lúc sau ngoài ý muốn có chút nhu nhược đáng thương mặt hà. Thế nhưng lăng là không đem phú thương cấp chọc sinh khí. Cái kia phú thương thế nhưng còn cười đến. Rất vui vẻ. Hắn nhìn song tình nói. Ai u, rất đáng yêu một cái tiểu hài tử. Mới tới sao? Trước kia không có tới quá loại địa phương này đi. Song tình nghe xong những lời này sau run run. Lợi hại hơn, không biết vì cái gì. Hoa Vinh Nguyệt mạc danh cảm thấy trước mặt này phó cảnh tượng làm người dạ dày đau. Cái kia phú. Thương lại cảm khái một tiếng nói. Chính là bởi vì có các ngươi này đàn tiểu hài tử. Ta túi tiền mới càng ngày càng bẹp. Nếu là lại thường xuyên tới a. Ta chỉ sợ liền nơi này môn đều vào không được đi. Hắn nói lời này thời điểm. Có rất nhiều giống Hoa Vinh Nguyệt giống nhau ở một bên uống rượu người trộm nhìn thoáng qua cái. Kia thương nhân trang phẫn, quang xem này thân vải dệt. Là có thể đổi người thường ra 2 tháng ăn uống. Trên tay mang đồ vật cũng đều là không tồi đồ vật. Chỉ nói ngón tay cái thượng cái kia nhẫn ban chỉ. Liền tính hắn tới này không mang tiền, quang đem cái kia nhẫn ban chỉ móc ra tới, cũng có thể làm tú bà đem trên thuyền đẹp nhất vài người đều túm tới bồi hắn, trước kia ở hoa thuyền. loại này thường xuyên bán thảm phú thương nhiều hơn. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nói như vậy loại người này đều không thảm. Hắn chỉ là hy vọng có thể nghe thấy người khác nâng hắn. Lúc này nếu Tú bà ở bên cạnh, phòng trừng phải cười theo nói. Không không không, ngài như thế nào có thể thảm đâu. Ngài ngón tay phùng tùy tiện lậu điểm đồ vật liền đủ chúng ta ăn một năm. Ai? Vô luận đi đâu, giống như loại người này vĩnh viễn đều tồn tại. Cho dù phía trước Hoa Vinh Nguyệt đã làm đã chết hoa thuyền một đám. Những người này lại giống như măng mọc sau mưa giống nhau xuất hiện, Hoa Vinh Nguyệt mặt vô biểu. Tình uống rượu nghĩ đến, nàng rượu mới vừa uống đến một nửa. Liền nghe thấy bên kia truyền đến cái run run rẩy rẩy thanh âm, này giá xác thật là có điểm quý a. Bất quá nếu không có tiền, vậy đừng tới bái. Hoa Vinh Nguyệt cách vách. Hoa Vinh Nguyệt cách vách đồng thời dừng uống rượu động tác. Cùng nhau hướng tới bên kia mờ mịt nhìn qua đi. Giơ lên chén rượu đồng thời che lấp bọn họ ánh mắt. À, cái kia phú thương phỏng trừng cũng là lần đầu ở pháo hoa trường hợp nghe thấy như vậy trả lời. Phản ứng đều chậm nửa nhịp, hắn nhìn về phía vừa rồi nói chuyện song tình. Âm thầm, điểm, một chút hắn, lại nói. Cho nên vì phòng ngừa loại này đem tiền tiêu quang tình huống, ta chi bằng trực tiếp đem nơi này hoa khôi cấp chuộc lại đi. Như vậy người là của ta, tiền cũng là của ta, kia chẳng phải là càng tốt. Người bên cạnh nhìn về phía phú thương ánh mắt lại trở nên bất đồng, đây là thật hào a. Nghe người ta này cấp hoa khôi chuộc thân đều có thể nói cùng mua cải trắng dường như. Xem ra cái này phú thương có tiền trình độ so với bọn hắn còn phải cao hơn một tầng. Phú thương bên cạnh cái này chính rót rượu tiểu tử ngốc, nếu này sẽ nắm lấy cơ hội hảo hảo hống một hống, nói không chừng thừa dịp cơ hội này là có thể đi theo cùng nhau bị mang đi ra ngoài. Loại này sự nghiệp liền xem miệng có thể hay không nói, nếu là IQ cao này sẽ khẳng định đem phú thương hống ngoan ngoãn. Bắt lấy cơ hội này một bước lên trời, hoa, song tình trên mặt cũng thực sự lộ ra chân tình thực lòng khâm phục cùng hâm mộ biểu tình. Cái này làm cho phú thương lại thoáng vui vẻ một chút, cho dù là song tình. Này sẽ đại khái cũng mơ hồ ý thức được hẳn là phủng một chút phú thương. Chỉ thấy hắn nói lắp một hồi, đột nhiên thập phần chân thành nói ba tự, nghiêu bức a, phốc. Hoa Vinh Nguyệt một ngụm rượu thiếu chút nữa phun tới, nàng vội vàng cùng đối. Diện thiếu chút nữa bị phun một thân khách nhân xin lỗi. Một bên sát cái bàn, một bên lén lút mà dựng lên lỗ tai nghe, cái kia phú thương rõ ràng đã bị hoàn toàn nghẹn tới rồi. Hắn lần đầu gặp phải như vậy không thượng đạo. Hết chương.